Bất diệt bá thể quyết, chương 319, phía sau đại hoàng tử, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Cửu Lê chủ điện bên ngoài, Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp đám người yên lặng chờ đợi, khi bọn hắn trông thấy Mộ Phong đi tới về sau, đều là nghênh đón tiếp lấy, từng cái mắt bên trên còn mang theo vẻ hưng phấn, Mộ Đại Sư, Tăng Vương Sư hẳn là không làm khó dễ ngươi đi. Kim Dương Huy vội vàng đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Mộ Phong lắc đầu, chần chờ một lát, đối với Kim Dương Huy nói. Kim Quốc Quân, có mấy lời ta muốn đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện. Kim Dương Huy thấy Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, còn xin Mộ Đại Sư mượn một bước nói chuyện. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề bọn người rất thức thời đưa ra cáo từ. Rời đi Cửu Lê Vương Cung. Mà Cửu Lê Quốc Sư Từ Thiên Hà cùng Đại tướng quân Hàn Văn Bân thì là vẫn như cũ theo sát Kim Dương Huy. Hai vị, còn mời trở về đi. Mộ Phong nhàn nhạt nhìn xem hai người này nói. Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân nhìn nhau. Từ Thiên Hà mỉm cười nói. Mộ Đại Sư, Quốc Quân Đại Nhân chính là ta Cửu Lê Quốc trụ cột vững vàng. Hiện tại lại là thời kỳ phi thường. Ta cùng đại tướng quân đương nhiên phải thời khắc hộ tại Quốc Quân Đại Nhân tả hữu. Mộ Phong sắc mặt lạnh xuống, nói, Quốc Sư, đại tướng quân, các ngươi cho rằng ta sẽ uy hiếp Kim Quốc Quân an nguy. Từ Thiên Hà liền vội vàng khom người nói, Mộ Đại Sư hiểu nhầm, chúng ta đi theo là Quốc Quân Đại Nhân cùng Đại Sư các ngươi cộng đồng an toàn nghĩ. Kim Dương Huy lãnh đạm nói, Quốc Sư, đại tướng quân. Ta biết các ngươi là hảo ý, nhưng nếu là Mộ Đại Sư yêu cầu, liền không cho phép cự tuyệt, các ngươi rời đi thôi. Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân hai người lông mày nhíu lên, lại cũng không dám chống lại Kim Dương Huy mệnh lệnh, đều là khẽ khom người, liền lần lượt rời đi. Rất nhanh, Cửu Lê Vương cung chỗ cửa lớn, liền chỉ còn lại Mộ Phong cùng Kim Dương Huy, Mộ Phong tiện tay đánh ra một đạo che đậy cấm chế. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Kim Dương Huy, nói, Kim Quốc Quân, hôm nay ta nói tới, ngươi tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Biết sao, Kim Dương Huy thấy Mộ Phong nghiêm túc như thế, thần sắc cũng thận trọng xuống tới, nặng nề mà gật đầu. Từ khi Mộ Phong vì Cửu Lê Quốc tại năm nước tranh bá thi đấu bên trong đoạt được thứ nhất, Kim Dương Huy đối với Mộ Phong đã là tín nhiệm vô điều kiện. Sau 3 ngày, Mộ Phong đem từ Tăng Dương Húc nơi đó biết được tin tức. Một năm một mười nói cho Kim Dương Huy. Kim Dương Huy tại nghe xong về sau. Sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Đôi mắt chỗ sâu còn có cuồng liệt lửa giận. Hắn không nghĩ tới, lần này là cuối cùng một giới năm nước tranh bá thi đấu. Mà còn lại 4 đại cường quốc càng là liên hợp lại. Dự định phát động chiến tranh. Sử dụng cường lực thủ đoạn triệt để chia cắt Cửu Lê Quốc. Càng làm cho Kim Dương Huy trái tim băng giá là, đây hết thảy rõ ràng đều là Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc ở sau lưng điều khiển. Mộ Đại Sư, ngươi có biết Ly Hỏa Vương tộc đến cùng là ai đang chuẩn bị Cửu Lê Quốc cắt cứ kế hoạch? Kim Dương Huy tại ngu ngơ sau một hồi, đôi mắt chậm rãi trầm xuống, nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Kim Dương Huy trong lòng cực kỳ không cam tâm, bọn hắn Cửu Lê Quốc từ trước đến nay duy Ly Hỏa Vương tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những năm gần đây càng là nộp đại lượng tiền thuế, mà hiện tại, đổi lấy lại là Ly Hỏa Vương tộc phản bội. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ly Hỏa Vương tộc lại sẽ cùng Thanh Hồng giáo liên thủ. Đối với hắn cái này nước phụ thuộc hạ thù, Mộ Phong lắc đầu, cái này hắn là thật không rõ ràng. Tăng Dương Húc chỉ là nhắc nhở hắn sớm ngày rời đi Cửu Lê Quốc. Cũng không có nói, đến cùng là Ly Hỏa Vương tộc bên trong vị nào tồn tại tham dự lần này kế hoạch. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm là, việc này hẳn là không có quan hệ gì với Du Ngọc Vũ. Dù sao như việc này cùng Du Ngọc Vũ có liên quan lời nói. Hắn không cảm thấy cái sau sẽ không nhắc nhở hắn. Kim Quốc Quân, hiện tại chỉ có một pháp. Mới có thể bảo trụ ngươi tính mạng. Mộ Phong nhìn chằm chằm Kim Dương Huy trầm giọng nói. Phương pháp gì? Kim Dương Huy ngẩng đầu nhìn Mộ Phong. Không khỏi hỏi, mang theo ngươi người trọng yếu. rời đi Cửu Lê Quốc, đi được càng xa càng tốt. Mộ Phong than nhẹ nói, bốn đại cường quốc liên thủ, Cửu Lê Quốc cơ bản không có khả năng thoát đi bị cắt cứ vận mệnh. Đặc biệt là, trong này còn liên lụy đến Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc cái này hai đại siêu cấp thế lực. Mộ Phong lần này tham gia năm nước tranh bá thi đấu. Duy nhất mục đích, chính là lấy được khi lại vương giai linh hỏa tàn đồ. Sau ba ngày, hắn một khi lấy được cái kia tấm tàn đồ, liền không sẽ dính dấp tiến vào năm đại cường quốc trận này trong âm mưu. Hắn cùng Cửu Lê Quốc vốn là quan hệ hợp tác, lần này trợ giúp Cửu Lê Quốc tại năm nước tranh bá thi đấu bên trong lấy được thứ nhất. Hắn đã hết lòng tận, không có khả năng lại vì Cửu Lê Quốc lấy thân mạo hiểm. Đương nhiên, Mộ Phong cũng không dám khinh thường. Thanh Hồng giáo lần này lai giả bất thiện. Sau ba ngày tất nhiên sẽ có hành động. Cho nên, hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Một khi đạt được khi lại vương giai linh hỏa tàn đồ về sau. Liền lập tức rời đi Cửu Lê Quốc. Kim Dương Huy đắng chát nói. Mộ Đại Sư, ta thân là vua của một nước. Cứ như vậy rời đi ta quốc thổ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Mộ Phong không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía Kim Dương Huy chắp tay nói. Kim Quốc Quân, hết thảy bảo trọng, nói xong, Mộ Phong liền không còn ở lâu. Quay người rời đi, hắn dù sao không phải Cửu Lê Quốc người. Căn bản không quản được Cửu Lê Quốc. Huống hồ, hắn thực lực bây giờ còn quá yếu. Tự vệ tự nhiên có thừa, nhưng muốn cứu hạ Cửu Lê Quốc căn bản không có khả năng. Khi Mộ Phong trở lại Cửu Lê Vương cung bên trong Xa Hoa Lầu Các về sau. Đồ Tam Thiên tìm tới. Đồ Lão, tìm ta chuyện gì? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Đồ Tam Thiên nghiêm túc nói. Mộ công tử, chúng ta vẫn là mau rời khỏi Cửu Lê Quốc đi. Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc phía sau có người liên thủ. Sai sử bốn đại cường quốc diệt Cửu Lê Quốc. Sau đó đem Cửu Lê Quốc quốc thổ triệt để cắt cứ. Chúng ta nếu là tiếp tục lưu tại Cửu Lê Quốc, tất nhiên bị tai bay vạ gió. Mộ Phong nhìn chằm chằm Đồ Tam Thiên một chút, nói, Đồ Lão, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Tăng Vương Sư từng đã nói với ta chuyện này. Đồ Tam Thiên thở dài một hơi, nói, vậy Mộ công tử, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường rời đi Cửu Lê Quốc đi. Mộ Phong lại là lắc đầu, nói, ta nhất định phải lưu lại. Ngươi hẳn là biết ta tham gia năm nước tranh bá thi đấu mục đích à, Đồ Tam Thiên sửng sốt một cái. Lại là triệt để trầm mặc lại, sớm tại đến Cửu Lê Quốc đô trước đó, Mộ Phong liền từng nói với Đồ Tam Thiên qua, hắn mục đích chính là tranh bá thi đấu thứ nhất ban thưởng. Mà dựa theo quy định, năm nước tranh bá thi đấu ban thưởng, thống nhất tại sau 3 ngày cấp cho nên, Mộ Phong như muốn lấy được phần thưởng kia. Nhất định phải đợi đến sau 3 ngày mới được. Đồ Lão, ngươi là có hay không biết, Ly Hỏa Vương tộc đến cùng là ai ở sau lưng ra lệnh? Mộ Phong bỗng nhiên bình tĩnh hỏi. Đồ Tam Thiên lộ ra vẻ chần chờ. Cuối cùng gật gật đầu. Nói, nhị hoàng tử truyền ta tin tức. Phía sau cùng Thanh Hồng giáo bí mật liên hợp người là đại hoàng tử. Nhị hoàng tử hy vọng chúng ta mau rời khỏi Cửu Lê Quốc. Tiến về Ly Hỏa Vương đô tìm hắn. Hắn nói qua, đại hoàng tử đồng dạng bí mật phái tới cường giả, vì chính là đem Cửu Lê Vương thất triệt để một lưới đánh hết. Nghe nói hắn cũng chằm chằm lên ngươi. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, trầm giọng nói, ta cùng đại hoàng tử chưa từng gặp mặt, cái kia đại hoàng tử vì sao muốn phái người đến nhằm vào ta? Đồ Tam Thiên than nhẹ nói. Mộ công tử, ngươi lần này vì Cửu Lê Quốc đoạt được năm nước tranh bá thi đấu thứ nhất. Thế nhưng là phá hủy đại hoàng tử kế hoạch, ngươi cảm thấy hắn vì sao chằm chằm lên ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong ánh mắt âm trầm xuống. Ly Hỏa Vương tộc đại hoàng tử, hắn đã từng tại Đồ Tam Thiên trong miệng nghe nói qua. Biết cái sau là chân chính kỳ tài ngút trời, tại Ly Hỏa Vương tộc bên trong có đức cao vọng trọng địa vị. Cách chương.